Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Anh em chiến sĩ chuẩn bị cho những trận đánh tiến vào Nam. Những dự tính cho ngày chiến thắng càng làm hung đúc tinh thần quyết chiến của anh em bộ đội. Từng tiểu đoàn với những trận đánh nhanh gọn, tiêu diệt và chặn đường rút của địch. Trong trận đánh ác liệt, Mạc hy sinh giữa lúc ráo riết đuổi theo bắt sống một tên lính ngụy. Bây giờ, mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Những cuộc vây bắt diễn ra không đúng như dự kiến của Pháp. Chiếc GMC chở bộ đội vừa dừng lại trước cổng chùa Niết Đam, bọn tàn quân ẩn náu trong chùa đã nổ súng tiến công ngay, làm một chiến sĩ ngồi trên thùng xe bị thương nặng. Ngôi chùa nằm ở một sườn núi vắng vẻ, mặt trước chùa quay nhìn ra biển, sơn vẽ lòe loẹt. Một bức tượng Bồ Tát bằng thạch cao đứng phơi giữa sân chùa. Lưng chùa dựng sát vách núi, có nhiều con đường mòn bò ngoằn ngoèo. Hiện mất sau các lùm cây, những tảng đá lớn đen thẳm. Phát cho bộ đội dây chặt ngôi chùa, cái khó đối với tiểu đoàn là không được tiến công chùa bằng hỏa lực, mà chỉ có thể trong một chừng mực nào đấy, dùng súng bộ binh cá nhân, nhưng phải giữ cho chùa khỏi hư hại nặng. Bất đắc dĩ, Phát đành dùng chính sách binh giận. Anh ngồi viết một bức thư ngắn, nội dung bức thư nói, hiện nay đất nước đã giải phóng, hàng triệu binh lính Sài Gòn cũng đã được giải phóng, mọi nỗi đau đang được hàn gắn, tị hiềm đang được xóa bỏ. Bức thư kêu gọi phần lương tri trong con người bọn lính thức tỉnh và cảnh cáo mọi hành động chống đối ngoan cố. Cuối thư, Phát ký rõ tên họ mình, anh hy vọng có thể đánh thức tình cảm gia đình nếu như còn chảy trong huyết quản của thằng Phán. Mặt khác, Phát vẫn không tin nó có mặt trong ngôi chùa này. Chẳng lẽ cuộc đời lại xô đẩy Phát vào một sự ngẫu nhiên kỳ lạ như vậy? Bức thư cho một nhà sư già tình nguyện chuyển giùm. Ông là một người gầy guộc, khổ hạnh như mọi nhà tu hành khác. Xin quý vị yên tâm. Nếu không may tôi bị giết trước tượng Đức Phật, thì đây cũng là dịp để tôi đền ơn và đến được phần đất của Ngài. Ông nói đoạn luồn bức thư vào ngực áo cà sa, chắp tay điềm tĩnh đi ngang qua sân chùa. Đến trước tượng Bồ Tát, ông dừng lại với một vẻ thành kính cố hữu, mặt ngước lên hồi lâu rồi chậm rãi, như khi lần đếm tràng hạt, bước lên bậc tam cấp của ngôi chùa. Phát nhìn mãi vào cần cổ gầy, đôi hõm mắt cá với chân nhà sư. Anh nhận thấy một vài bóng lính thoáng nhanh qua khung cửa và mấy đầu cạo nhẵn của nhà sư già khẽ gật gật. Xung quanh Phát, mọi người cũng nín lặng theo dõi. Phát không loại trừ khả năng nhà sư bị giết hoặc bị giữ lại làm con tin. Anh băn khoăn tự hỏi tại sao nó không cuốn xéo đi Mỹ mà còn nhảy xuống biển bơi trở lại bờ khi con tàu đã rời bến cảng. Phát gọi điện thoại cho Thoại, lúc ấy đang trực thay Phát ở trụ sở ủy ban quân quản. Thoại cho biết nhiều sĩ quan cấp quý cấp tá đã trình diện. Phát kể cho Thoại nghe nội dung bức thư. Anh nói, mình có tin nó sẽ tỉnh ngộ phần nào trước thực tế nó đã nghe, đã thấy. 15 phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng nhà sư trở lại. Ngôi chùa như bị chìm trong tiếng sóng biển thúc ào ạt sau lưng Phát. Một bóng râm của mây mưa phủ lên mái ngói, rồi bò nhẹ qua những giạt rẫy trên đỉnh núi. Một người nói với Phát, xóa quách cái chùa này đi, thủ trưởng à. Trông nó buồn cười quá, diêm dúa như con điếm ấy. Ngoài mình chùa ra chùa nhỉ. Một người khác phụ họa, vào chùa đầy mùi nhang, mùi hương hoa. Từ cái ngói cho đến cánh cửa gỗ cũ kỹ đều toát ra một vẻ tôn nghiêm thế nào ấy. Hôm qua tôi vào một ngôi chùa có ông Phật nằm trên ền, nom rất tục, lại còn thắp đèn màu nữa chứ, cứ y như là phòng nhảy ấy. Phật tư bản khác Phật xã hội chủ nghĩa chứ cậu. Ôi dào, cứ vây cho 4 ngày, đói vàng mắt, không lại bò ra như chuột. Một chiến sĩ tặc lưỡi lập tức có tiếng phản bác ngay. Cậu cứ làm như các nhà sư họ không biết dự trữ lương thực ấy. Kìa kìa, ông ấy ra rồi, để xem. Trên bậc tam cấp của ngôi chùa đã xuất hiện chiếc áo cà sa vàng. Nhà sư bước xuống sân, đi nhanh về phía Phát. Đôi bàn chân trần khẳng khiu của ông xéo lên tấm vải cuốn cẩu thả trên người. Khuôn mặt ông mất hết vẻ thành kính ban nãy, thay vào đó là một cái gì vừa kinh tởm vừa hoảng hốt. Nhà sư nói, bọn họ rất đông người. Chùa không còn là chùa nữa. Đây là thư họ gửi lại. Dẫn tờ giấy của Phát nhưng ở mặt sau quệt ngoạc. Đừng chờ đợi chúng tao đầu hàng, ký tên Đại tá Đức. Phát gấp mảnh giấy cất vào túi áo mà không xé dụng đi. Anh cảm ơn nhà sư và hỏi ông nên xử lý thế nào với ngôi chùa. Nhà sư đáp, bọn họ phúng quế bừa bãi trong đó. Cách mạng cứ làm tròn bổn phận của cách mạng. Chùa hư sẽ tu sửa lại. 8 giờ, Phát ra lệnh tiến công chùa bằng đạn đại liên và đạn phóng lựu. Tường chùa vỡ ra từng mảng, bốc bụi mù mịt. Bộ đội áp sát vào 4 phía. Phát cũng rời vị trí chỉ huy, xách súng chạy lên cùng với các chiến sĩ. Lúc băng qua bức tượng Bồ Tát, anh gặp một chiến sĩ đang ôm bụng vật vã. Đạn trong chùa bắn ra từng chập ngắn. Ngoài con đường chạy sát mé biển, người bu lại đông nghẹt, họ lo lắng theo dõi trận đánh, nguyền rủa bọn tàn quân không tiếc lời. Sóng biển cứ ầm ầm thúc mãi vào các phiến đá sau lưng họ. 9 giờ, Phát cho bộ đội ngừng bắn, sự yên tĩnh trở lại, nhưng ngôi chùa khoác một tấm áo khác hẳn. Khói còn bốc lên mờ đặc sau các khung cửa bị phá vỡ. Tiểu đoàn đã chiếm được chùa hạ, chùa trung và đẩy bọn địch lên chùa thượng. Một tầng nhà cao ngăn cách với tầng dưới bằng một bậc tam cấp duy nhất xây bằng đá tảng. Rải rác trong nền chùa, những xác chết nằm co quắp. Tiểu đoàn Phát cũng bị thương đôi 3 người. Anh chiến sĩ Phát gặp ngoài sân chùa đã tắt thở. Chiếc cán đi ngang vị trí chỉ huy của Phát. Anh nhìn theo chiếc cán, nghĩ rằng lẽ ra không còn có những cảnh tượng đau lòng ấy nữa. Một bàn tay của anh chiến sĩ thò ra ngoài tấm vải liệm, nắm rất chặt như còn muốn níu giữ lấy cuộc sống mà bọn giặc đã vĩnh viễn cướp đi mất. Cái chết khiến Phát nổi giận. Anh gọi điện điều thêm quả lực, chuẩn bị đổi thế đánh từ trên cao xuống và ra lệnh giết sạch, không được để một tên ngụy nào sống sót. Giữa lúc ấy, lúc mà cái ý định binh giận trở thành một trò khôi hài, thì cánh cửa chùa thượng bở toang và bọn lính như những hình nộm rủ rượi bước ra xin hàng. Chúng nhấn nhác đi khỏi bậc tam cấp ra phía sân chùa, toán sau cùng kéo theo một thây người tơi tả, đẫm máu. Đó là xác tên Đại tá Đức, sư trưởng sư 28 ngụy, tên trùm sỏ đảng Đại Việt ở Vũng Tàu. Một tên lính nói giọng khô và tàn nhẫn. Chúng em đã giết nó bằng tay không? Phát cho bộ đội sục sạo khắp chùa, trong số bọn tàn binh ra hàng và trong số những xác chết nằm rải rác. Phát không tìm thấy thằng Phán. Anh hỏi và bọn tù binh đều khai chúng không hề biết trung tá Phán, nên cũng không thể xác nhận có đúng nó đã nhảy xuống biển bơi trở lại khi con tàu rời bến cảng hay không. Những đám mây trắng bề bộn như đùng lên từ mặt biển chậm rãi trôi vào đất liền. Sóng biển xô ào ạt quanh thân những con tàu. Lần đầu tiên cập vào bến cảng chính của đất Ô Cấp. Dòm trời như cuốn cao thêm mỗi tầng thang lầu của một khách sạn cao nhất thành phố. Khi tới tầng thượng, Vũng Tàu như bị thu hẹp bớt những dòm trời thì mở ra lồng lộng và mặt biển cũng trải dài vô tận trước mặt. Gió thổi như muốn đứt đi từng mảng áo, tiếng người từ bên dưới xôn xao vọng lên xen lẫn tiếng xe tiếng sóng. Ngoài bãi biển, các chiến sĩ hải quân ngỡ ngàng đặt chân xuống nền cát mịn và phẳng, nghe rõ cảm giác nôn nao ở bàn chân mình. Họ là thủy thủ của những con tàu chở gạo, chở thực phẩm tiếp tế cho hàng vạn dân di tản và tù binh ngụy còn ứ động lại trong thành phố. Bây giờ đang còn là những ngày đầu tháng 5 ở Vũng Tàu. Người đi như nước chảy ở ngoài đường, dân tị nạn tìm về các trại cứu tế, lính ngụy tìm đến ủy ban quân quản đăng ký trình diện. Còn những người dân bình thường thực sự được giải phóng thì đổ ra đường. Người ta đi tìm anh em, bà con, đi vì không thể ngồi yên một chỗ được. Một điều làm cho tất cả bọn sĩ quan, công chức của chính quyền ngụy kinh ngạc là không hề có những cuộc hành quyết tập thể đẫm máu, không hề có chuyện tước đoạt tài sản như trước đây, chúng vẫn hằng lo lắng chờ đợi. Con thú đã trốn chạy đến cùng đường, và giữa lúc nó tuyệt vọng dừng lại, nhe nanh vuốt chờ chết, thì những người săn đuổi nó cũng dừng lại, sẵn lòng tha thứ cho nó. Thành phố như chỉ còn cờ bay đỏ rợp trước các cửa nhà, trên các ngọn cây, trên bãi biển. Sau 50 năm ngày đêm, một sự trùng lập lạ lùng với chiến dịch Điện Biên Phủ 21 năm về trước, chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc. Người dân Vũng Tàu dựng bàn thờ Bác ở trong nhà, trên hè phố. Những tấm hình cất giấu đã 20-30 năm trong thạp gạo. Những tấm hình cắt ở các báo ảnh tiến bộ nước ngoài. Những bức vẽ lớn lồng trong khung kính kết đèn hoa ở xung quanh. Suốt ngày thanh niên học sinh mặc đồng phục, đeo băng đỏ, đi diễu hành ngoài đường, tay vỗ miệng hát, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Có lẽ những người duy nhất trở nên trang nghiêm trong những ngày rất sôi động này là những người chiến sĩ. Họ hay ngồi im lặng trong lúc rảnh rỗi. Nỗi nhớ bạn bè, căn cứ đang sống lại, xao động trong lòng họ. Không ai nghĩ lần ra đi ấy là lần từ giã cuối cùng. Họ bỗng thèm một thác nước, một đêm mưa rừng nằm sát bên nhau, kể cho nhau nghe những kỷ niệm nồng bằng. Họ nhắc đến những tên người, tên đất, nơi đồng đội của họ đã nằm xuống. Bàn tính với nhau việc đi tìm, đưa đồng đội họ về lại đồng bằng, về những thành phố. Người đi như thác lũ trên các ngã đường của Tổ quốc, người đổ ra đông nghẹt trên hầu khắp các đường phố thủ đô trong ngày các đoàn quân chủ lực từ năm hướng tiến công tiến vào giải phóng Sài Gòn. Người ta tự động dừng việc ở các xưởng máy, nghỉ việc ở các cơ quan, các trường học, đổ ra đường ôm lấy nhau, nước mắt chảy xuống nụ cười của họ. Pháo nổ suốt ngày đêm và nạn khan hiếm hoa tươi, cái tốt trở nên tốt đẹp gấp trăm ngàn lần, cái xấu dở cũng sẵn sàng được tha thứ. Ở Sài Gòn, 3,5 triệu người đã xuống đường trong ngày ủy ban quân quản được thành lập. Lòng mọi người đều nhói lên khi nghĩ rằng ngày vui lớn ở Sài Gòn, ở thủ đô không có Bác. Hòa bình có nghĩa là những đứa con thân yêu sẽ trở về, vợ sẽ được đoàn tụ với chồng, cha được nhìn đứa con lên 9, lên 10, mà ngày ra đi không kịp nhìn mặt. Hòa bình có nghĩa là mọi nỗi đau sẽ được hàn gắn, mọi hiềm thù sẽ được xóa bỏ và những tệ nạn xấu xa sẽ phải chấm dứt. Người ta cứ đổ ra đường treo hò, dãy cờ, dãy hoa. Cả nước đang trải qua một xúc động lớn. Đó là những ngày đầu tháng 5 năm 1975, ngày đánh dấu một sự thay đổi trọng đại của đất nước. Sư đoàn 3 bộ binh cũng kết thúc những trận đánh cuối cùng ở Vũng Tàu. Từ đầu chiến dịch, sư đoàn đã trực tiếp góp phần đánh tan hàng chục sư đoàn địch, giải phóng 4 thị xã lớn, Quy Nhơn, Phan Rang, Bà Rịa và Vũng Tàu. 3 trong 4 trung đoàn được quân khu ủy đề nghị Bộ Tổng Tư lệnh và Chính phủ tuyên dương đơn vị anh hùng. Nhiều tiểu đoàn, nhiều đại đội và cá nhân được nằm trong sự lựa chọn vinh dự này. Trong đó có tiểu đoàn bộ binh của liệt sĩ Nguyễn Huy Mạc và tiểu đoàn pháo binh bắn thẳng của Pháp. Sư đoàn đã cuồn cuộn đổ qua sông Cỏ Mây, nơi Mạc hy sinh, để tràn xuống thành phố biển Vũng Tàu. Mạc và nhiều chiến sĩ khác đã đánh trận cuối của đời mình trên dòng sông đó. Mạc ra đi, nhưng những dự tính và niềm tin tốt đẹp của anh còn ở lại. Chủ nhiệm chính trị sư đoàn Thức sắp tới sẽ là chính ủy một nông trường trồng chè, cùng với các trợ lý, cán bộ kỹ thuật lên đường trở lại Tây Nguyên vào ngày 28 tháng 4, sau khi đã nghỉ ngơi chuẩn bị công việc ở Đà Nẵng hơn một tuần lễ. Đoàn xe chạy tới phía Nam Định thì rẽ ngược theo đường 19. Thức ngồi ở chiếc xe đầu tiên, mắt nhìn như hút sang hai bên đường. Con đường đã khơi dậy trong lòng Thức bao nhiêu kỷ niệm. Hầu như mỗi quãng đường ở đây đều làm Thức bồi hồi. Anh nhận ra rất rõ sự thay đổi, dù nhỏ, của từng mỏm đồi, từng làng mạc. Chỗ này cậu chiến sĩ đi cùng với Thức đã hy sinh, chỗ kia Thư vẫn đính giao nhận thương. Và cái mỏm đồi hơi tày kia là nơi diễn ra trận đối pháo sống còn của tiểu đoàn Phát. Lúc xe dừng lại nghỉ ở đầu cây cầu 16, Thức bước xuống xe, anh vịn tay lên thành cầu. Cây cầu vẫn y nguyên như cũ, lô cốt ở hai bên đầu cầu đã sụp lở. Từ lòng các đường hào, những chiếc bao tải đựng đất lòi ra rách nát. Tất cả như còn bốc lên một thứ hơi nóng hầm hập, thứ hơi nóng của lửa đạn của máu giặc. Dưới gầm cầu, một dòng nước đục lờ như bị chắc kiệt, bò dán xuống đáy sông. Thứ có cảm giác như trận đánh mới chỉ vừa kết thúc và anh đang chống gậy hớt hải từ sở chỉ huy xuống tiểu đoàn của Mạc. Nhưng ở một đầu cầu, nơi trước đây là hàng rào kẽm gai bắt đầu mọc lên những luống khoai, những giạt bắp lá xanh nõn. Nhiều ngôi nhà tranh mới được xây cất cạnh khu đồn Đồng Xoài. Những người dân ở đây đã phá khu đồn tìm về nền nhà cũ của họ. Hai tháng trôi qua, kể từ ngày trung đoàn Thức nổ phát súng đầu tiên ở khu vực này, con đường, những trận đánh gắn liền với bao nhiêu dòng giặc, ngờ vực, đôi khi đau xót trong tình yêu của Thức. Anh nhớ lại đêm chia tay ở Phan Rang, những giọt nước mắt tin cậy, tha thiết như còn ấm nóng trên vai áo anh. Đêm ấy, anh đã nói với Thư về tương lai sắp đến của sư đoàn. Nhưng anh không nghĩ, rồi cái sư đoàn bách chiến bách thắng ấy sẽ trở thành một đơn vị chuyên canh trồng chè và bảo vệ biên giới ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Bây giờ tất cả những cái đó đều trở thành kỷ niệm, thành tài sản riêng của anh và Thư. Đau khổ, mất mát, chia ly và hạnh phúc đã được khẳng định, được xác lập. Nhiều lúc Thức chỉ muốn nói lên những ý nghĩ đang sôi sục trong đầu mình. Thức cũng hiểu rằng thế hệ các anh, thế hệ những lớp người trẻ hơn, còn phải tiếp tục hy sinh nhiều nữa trên miền đất đai màu mỡ, chưa được khai phá này, để đất nước có được độc lập thật sự, tự do thật sự. Tình hình nơi sư đoàn Thức sắp xây dựng nông trường còn rất phức tạp. Bọn phỉ phun rô đang hoạt động trở lại. Chúng tập kích vào trụ sở chính quyền các buôn xã, chặn xe cướp giật, bắt cóc cán bộ. Và điều kinh ngạc hơn, theo đồng chí tư lệnh quân khu cho biết, ngay cả các lực lượng nhỏ, quân đội nước láng giềng cũng hoạt động quấy rối dọc biên giới. Ngày đó, Thức chưa đủ thực tế để cắt nghĩa được mầm sống của một cuộc chiến tranh trong tương lai. Anh chỉ nghĩ đấy là những sai lầm của một số đơn vị nước láng giềng, vốn là bạn với mình. Chẳng lẽ họ lại khởi sự một cuộc khiêu khích lớn nhằm vào những người đồng chí đã tận tình, hết lòng giúp đỡ họ? Đêm đầu tiên xa thành phố, đội công tác của Thức nghỉ nhờ ở một khu nhà mới dựng của một tiểu đoàn trinh sát pháo binh, bây giờ là một đơn vị khảo sát rừng. Ngày mai, Thức sẽ cùng mọi người hành quân bộ vì đường xe đã hết. Các anh còn phải đi tiếp 2 ngày đường mới tới vị trí tập kết. Không lâu, một thành phố công nghiệp sẽ mọc lên ở đó. Một lẽ tự nhiên, Thức thấy cần phải viết thư cho Thư, kể cho cô nghe về công việc sắp đến của anh, của đội khảo sát rừng. Sau chiến tranh, bộ đội lại đảm nhiệm một công việc nặng nề nữa. Bên cạnh cây súng là cây búa, con rựa. Các anh không chỉ phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà còn phải trực tiếp làm giàu cho tổ quốc. Thức ngồi vào chiếc bàn gỗ, ghép bằng giỏ hòm đạn. Sau lưng anh, mọi người đốt một đống lửa lớn, nướng những củ sắn đã già, đào được ngoài mặt rẫy. Câu chuyện của họ thỉnh thoảng lại cắt đứt những dòng chữ của Thức. Một người nói: Mạng ơi, hôm qua tôi đốt rẫy anh à. Có ai ngờ sau lớp cỏ tranh biết bao nhiêu là hố bom hố pháo hiện ra. Tôi tìm thấy ở miệng hố pháo có một chiếc quai sâu đã han rỉ. Tự nhiên cái cứ thấy nhớ những ngày đã qua quá đi. Mình chẳng muốn có chiến tranh làm gì. Một người khác nói: Nhưng mà phải dứt đi những ngày sống chết ấy. Vẫn có cảm giác như bị hẫn, lạ thật ấy. Hôm nay bọn tôi đi học đường 19, mới có 2 tháng mà tất cả đã thay đổi đến tàn nhẫn. Nơi trước kia là công sự chốt, là tuyến phòng ngự, giờ đã là vườn mía nương rẫy. Tôi cứ bàng hoàng nghĩ, chả lẽ tất cả lại bị xóa nhanh đến thế? Giống như chúng ta, họ đã trải qua một cuộc chiến đấu gian khổ. Nhưng phần lớn hạnh phúc của họ đều do cuộc chiến tranh ấy đem lại. Anh cũng có cảm giác bị hẫng như vậy. Một tuần lễ vừa qua sống ở thành phố, anh luôn nhớ những ngày còn ở căn cứ. Anh hiểu tình yêu của anh với em sẽ không thể có nếu như anh không được sống qua những ngày tháng vô cùng gian khổ ấy. Một tiếng hỏi sau lưng Thức: Này, các anh bảo, liệu có thằng nào dám nhòm ngó đất nước mình nữa không? Thằng Mỹ thì bố bảo cũng không dám quay lại, ít nhất vài chục năm tới. Ngoài ra không thằng nào đủ sức để chọi nhau với mình hết. Điều này chưa thể biết trước được. Nhưng màu mỡ thế này nhất định phải có thằng tìm cách cắp trộm. Ăn sáng đã chính quỷ à? Thức quay lại, ánh lửa ùa vào khuôn mặt rạng rỡ của anh, mùi sắn chín thơm phức. Anh nói: Theo mình, một cuộc chiến tranh quy mô như bọn Mỹ chưa thể xảy ra được. Nhưng phá hoại, gây rối, kiềm chế, áp đặt nhất định sẽ có. Mình dám thách thức tất tần tật chúng nó. Một người có tuổi từ nãy ngồi im, giờ mới cất tiếng nói, giọng ông ồm ồm dẹp vang, tưởng ác cả tiếng con suối chảy ngoài đầu láng. Không có thằng nào quân sự mạnh hơn thằng Mỹ. Đã thắng Mỹ, mình thừa sức thắng mọi thế lực phản động khác. Đêm nay, các anh lại bàn tới một cuộc chiến tranh tương lai. Không người nào từ chối một cuộc chiến tranh giữ nước nếu nó xảy ra. Thưa à, chắc chắn cả anh và em, cả con cái chúng ta sau này cũng thế, phải không? Thức viết xong bức thư rất dài ấy vào lúc 1 giờ sáng, nhưng phải đến tuần lễ sau, vào ngày giải phóng Sài Gòn, Thức mới nhờ một đồng chí cán bộ bảo tàng tình cờ đi qua nông trường về sư đoàn công tác, chuyển giúp anh bức thư đó. Bệnh xá của Thư sau chiến dịch chuyển về một khách sạn nằm ở ven biển. Ban ngày, những thương binh nhẹ thường lần theo cầu thang lên sân thượng nghỉ mát hoặc im lặng ngắm nhìn mặt biển với những con tàu đang nhộn nhịp ra vào bến cảng. Thỉnh thoảng, Thư cũng lên trên đó nhìn về phía sông cỏ mây. Cô không ngờ chỉ sau ít phút gặp cô ở đội phẫu, Mạc đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Hôm ấy, lúc đứng trên bờ sông chờ xuồng quay về đón cùng với đội phẫu, cô cứ nhìn mãi vào những xoáy nước. Lên bờ bên kia, không hiểu sao cô vẫn gặp những xoáy nước ấy. Trong đời mình, Thư đã chứng kiến nhiều trường hợp hy sinh, đã vuốt mắt, thay áo cho nhiều người, nhưng không có cái chết nào khiến cô xao xuyến như cái chết của Mạc. Cô không hề thấy đau đớn như sau bao nhiêu cái chết khác, mà chỉ thấy xao xuyến. Cô nhớ lần gặp Mạc đầu tiên, cách đây 7-8 năm, trên bờ một con lũ, Mạc có việc lên trung đoàn gấp. Còn cô đi lấy rau ở trại sản xuất về. Con lũ tháng 10 đổ xuống bất chợt, làm cả hai lúng túng trên bờ sông. Mạc hết dò dẫm chống gậy, lội xuống nước lại quay trở lui. Dưới chân, dòng nước chảy giận dữ và hung hãn như muốn bào mòn cả mặt đất. Suốt đêm hôm ấy, mưa tầm tã trút xuống mấy nhà tầng nhỏ bé của hai người. Mạc dâng dỏng nằm bên cạnh Thư, và anh đã kể cho Thư nghe về người vợ hư hỏng của mình như kể cho một cô em gái nhỏ. Cách đây 2 ngày, Thư nhận được thư của Thức. Người đầu tiên Thư nghĩ đến sau khi đọc thư là Mạc. Cô cảm thấy như có một mối quan hệ nào đó rất gần gũi giữa sự ra đi của Mạc và ngày đoàn tụ sắp đến của Thức và cô. Cô chợt nảy ra ý định viết thư cho Nhuần, người mà cô chưa hề quen, kể cho Nhuần nghe về Mạc, về những dự tính của anh. Tình yêu lúc ấy như mới tràn ngập nơi tâm hồn cô, và cũng phải đến lúc ấy, cô mới tự thú thực với mình, cô thương Thức và Mạc như nhau. Nỗi nhớ cô dành cho Thức cũng là nỗi nhớ cô đang dành cho Mạc. Cô yêu thương cả hai người và mãi mãi cô giữ trọn tình yêu ấy. Vào một buổi chiều, Thư đang ngồi khâu áo trong phòng, thì có tiếng gõ cửa dè dặt. Một thương binh bước vào, cánh tay trái bó bột, treo trước ngực. Thư biết anh chiến sĩ này là thương binh của bệnh xá, nhưng vì mới nhập viện nên cô không nhớ tên. Khi anh chiến sĩ nói, em tên là Thăng, em họ của anh Mạc. Thư bỗng sững sờ, cô đặt chiếc áo khâu dở xuống bàn, nước mắt dâng lên nặng trĩu trên mắt. Buổi chiều hôm đó, hai chị em đi nhờ một chiếc xe lam trở lại sông Cỏ Mây. Phải vất vả lắm, hai người mới lách qua được. Những người dân di tản để đến bờ sông. Dòng sông trong xanh chảy lờ lững, nước thủy triều đang rút và không hiểu sao, Thư lại gặp ngay những xoáy nước ngày hôm trước. Xung quanh chiếc tăng bị bắn cháy ở đầu cầu, dân tị nạn căng những chiếc lều tạm bỡ để trú. Người ta chầu chực chờ đến lượt mình qua phà. Một số cán bộ của thị mang băng đỏ, đeo túi thuốc tới từng căn lều. Bệnh xá trung đoàn Thư cũng dành già nửa quân số vào công việc chăm sóc sức khỏe cho những người dân di tản. Từ dưới gầm cầu, 2-3 người tay cầm dép, quần xắn đến đầu gối đi về phía Thư. Thư ngờ ngợ nhìn một người cao lớn có khuôn mặt nhỏ rám nắng. Cô nhận ra Phát. Cô có chuyện gì ở đây thế này? Phát cũng nhận ra Thư. Anh hỏi vọng qua đầu một vài người khác. Thư đáp. Em đi chơi thôi. Cô giới thiệu cho Phát biết Thăng là em của Mạc. Phát nói. Mãi đến chiều mùng 2 tôi mới được sư đoàn trưởng cho biết tin. Biết làm thế nào? Chúng tôi đang chuẩn bị để nối lại cây cầu gãy. Phát nhìn Thăng thông cảm. Thăng để Thư nói chuyện với Phát. Anh đi lại Đoạn Hào, nơi mình đã giết thằng lính ngụy đầu tiên. Hai đứa trẻ, một trai một gái, bất chấp trời nắng và không khí oi bức, chật chội, đang mê mải chơi một trò chơi nào đó rất ngộ nghĩnh bằng những viên sỏi màu. Thăng còn nhớ rõ cái cảm giác kinh hãi lúc anh dùng mũi súng hất mũ sắt của nó lên. Một khuôn mặt trẻ con 16 tuổi, lòng Thăng lại thoáng chút ân hận, nhưng anh nghĩ ngay tới cậu chiến sĩ của ban binh vận tỉnh. Cái chết đến với cậu ta thật bất ngờ. Chắc rằng nó đến giữa lúc cậu ta nghĩ mình không thể nào chết được. Thăng như còn nghe tiếng hô vang khô khốc của chiếc loa điện lăn trên sườn núi. Không, không thể có sự giống nhau giữa hai cái chết ấy. Anh Thiết bảo ở 174, bọn lính xông lên chốt. Cũng có những khuôn mặt trẻ con như thế. Đột nhiên Thư hỏi, lúc Thăng đã quay trở lại bờ sông. Sắp tới Thăng định làm gì? Thăng đáp. Em sẽ ở lại bộ đội. Vừa mới quen với thuốc súng đã hết giặc. Trước em có ý nghĩ xin về cơ quan cũ chị à. Tình hình cơ quan em phức tạp lắm. Nhưng bây giờ em thấy cần phải ở bộ đội. Ít nhất cũng hết kỳ hạn nghĩa vụ quân sự. Anh Thức mới viết thư cho chị nói... Anh không đi học mà trở lại Tây Nguyên chuẩn bị thành lập nông trường. Anh nói sư đoàn ta cũng sẽ về trên đó. Em đừng lo hết giặc. Thư cười. Chắc em chưa gặp anh Thức phải không? Đêm hôm chiếm lĩnh, anh mà có nói chuyện với em về anh ấy, về chị. Thăng nói khẽ, anh đưa mắt nhìn bãi sú. Nắng chiều vàng màu lá chuối non. Những dấu vết của cuộc vượt sông vất vả đã bị nước thủy triều xóa nhòa. Bờ đất chỉ còn lại dấu chân người chồng chéo lên nhau. Thăng nhìn mái tóc hoe vàng của Thư búi gọn trên đầu. Nhìn đôi gò má cao, cặp môi mím dịu dàng. Anh nghĩ Có những người phụ nữ sinh ra như có sẵn bản năng để làm chị người khác. Tuy chỉ gặp Thư lần đầu và chỉ kém Thư 2-3 tuổi, Thăng đã yêu mến tin cậy như đối với một người chị ruột. Hồi mới vào, em không thích anh Mạc lắm đâu chị à. Giờ thì em hiểu anh ấy nói đúng. Những ngày qua giúp em nhận ra điều này. Nhược điểm là điều khó tránh khỏi trong sự trưởng thành của một con người. Nhưng ưu điểm cũng là cái không dễ gì có thể mất đi được. 5 giờ chiều, hai chị em đi nhờ xe về khách sạn. Thư đưa cho Thăng đọc bức thư của Thức. Buổi trưa ngày mùng 3 tháng 5, bệnh xá của Thư được lệnh đi cùng với tiểu đoàn 3 bộ binh lên tàu ra giải phóng những người tù chính trị Côn Đảo. Nhiệm vụ mới này làm bệnh xá xáo động, khách sạn như một luồng gió ùa dọc theo 9 tầng thang lầu, chạy ồn ào trong các hành lang, ập vào tất cả những căn phòng còn đang để ngỏ. Vừa mới hy tin tiểu đoàn mình sắp đi giải phóng Côn Đảo, Thăng hớt hải chạy về vị trí đóng quân của tiểu đoàn tìm Thiết. Lúc ấy đã là tiểu đoàn phó. Thiết đang họp giao nhiệm vụ cho các cán bộ đại đội. Vì thế, Thăng phải đứng chờ ngoài cửa. Ở các căn phòng khác, người ra vào rậm rịch bận rộn. Đôi người ăn cơm vội vàng. Không khí ở tiểu đoàn khẩn trương, sôi sục, khác hẳn không khí uể oải buồn nản của bệnh xá. Từ trong phòng họp, tiếng Thiếp vọng ra nghe như một người lạ. Đây sẽ là trận đánh lịch sử mà tiểu đoàn chúng ta được tham dự. Sư đoàn sẽ trực tiếp chỉ huy trận hiệp đồng này. Thoạt tiên ta dùng máy bay trinh sát gọi loa và gửi tối hậu thư buộc bọn chúa đảo đầu hàng. Nếu chúng ngoan cố, máy bay phản lực sẽ dội bom xuống tỉnh đường và các căn cứ trên đảo. Bom dứt đến lượt pháo hạm, rồi xe tăng, xe bọc thép lội nước sẽ chở bộ binh đổ bộ lên bờ đảo. Trung đoàn nhắc chúng ta phải khẩn trương. Không ra gấp có thể bọn cai ngục sẽ tìm cách thủ tiêu tù chính trị rồi bỏ trốn đó. Xuống tàu có gì ta thảo luận thêm. Nào, các C có hỏi gì nữa không? C1. Báo cáo C tôi thiếu đạn B-41. Đề nghị tiểu đoàn bổ sung. Rồi, anh về cho người lên quân khí nhận. Nào, C2. Thiết nhìn đại đội trưởng đại đội 2. Đại đội trưởng đại đội 2 hỏi. Báo cáo, có cần chuẩn bị phao bơi như hôm vượt sông Cỏ Mai không ạ? Mọi người cười ồ, Thuyết tuyên bố kết thúc cuộc họp. Căn phòng ồn lên một lúc, rồi mọi người lần lượt đổ ra hành lang. Chờ mọi người ra hết, Thăng mới ngập ngừng bước vào, trống ngực đập dồn dập. Thiết kêu lên. Kìa, Thăng! Anh đặt dây súng ngắn đang quàng dở xuống giường. Chạy xô về phía cửa, nắm lấy bàn tay còn lành, nóng hầm hập của Thăng. Tiểu đoàn sắp đi giải phóng Côn Đảo. Tiếc quá. Thiết ngẩn ra nhìn Thăng, rồi khẽ rờ vào cánh tay bó bột treo trước ngực bạn. Tôi về xin tiểu đoàn cho đi tiếp chiến dịch. Thăng nói chắc chắn như thể Thăng là người quyết định chứ không phải Thiết. Đi thế nào được? Thiết lắc đầu tròn mắt. Để ông đi, trung đoàn sẽ nẹt vào đầu tôi. Thôi, đành để dịp khác vậy. Thấy Thiết hiểu sai mình, Thăng hơi phạt ý. Anh khẽ ngọ ngoại mấy ngón tay thò ra khỏi lớp thạch cao rắn chắc như đá. Tôi có xin đi tham quan đâu mà để dịp khác. Nếu tiểu đoàn không đồng ý, tôi sẽ lên gặp trung đoàn. Đi, tôi còn thừa sức để ném lựu đạn bằng tay trái. Thiết vẫn lắc đầu nhưng giọng đã dịu xuống, anh nghĩ đến Mạc. Để mình xin ý kiến anh Kích xem sao. Đành liệu một phen vậy. Về nguyên tắc. Mà thôi, ông trở lại bệnh xá đi. 3 giờ xe qua, tôi sẽ bảo nó dừng lại đón. Thăng mừng quýnh, hấp tấp quay về bệnh xá. Ở nhà lúc ấy Thư cũng đang chạy tìm Thăng. Thư nói, chị phải xa em rồi. Ở nhà, ráng điều trị cho khỏe. Chừng nào về, chị em mình lại nói chuyện nha. Em cũng đi cùng với bệnh xá. Tiểu đoàn đồng ý rồi. Lái xe sẽ ghép vào đón. Nếu vậy, Thăng không phải mang theo thứ chi hết á. Đồ đạc để chị kêu con Phước mang giùm cho. Vừa hay Phước như một luồng gió ào qua. Mái tóc để xõa bay rối trên gương mặt tròn đỏ hồng. Nhưng phải đến chiều tối, toàn bộ đội hình mới đổ gọn lên chiếc chiến hạm Sông Hồng. Nghe nói ở Bến Tre, Bạc Liêu, nhiều chiến hạm khác cũng xuất phát. Lần đầu tiên được lên tàu hải quân, mọi người không giấu được vẻ tò mò. Họ chạy đi chạy lại trên bon, chui xuống hầm tàu, leo lên đài chỉ huy. Các chiến sĩ hải quân tỏ ra mến khách một cách dễ dãi. Họ dẫn những người đồng đội khác binh chủng đi thăm tàu, cắt nghĩa giới thiệu tỉ mỉ, như đối với các thủy thủ mới học việc. Bây giờ tàu nhổ neo, một hồi còi khàn khàn vang lên oai nghiêm trên mặt biển. Tàu chạy đêm để tránh sự oanh tạc của không quân Mỹ. Hai chiếc pháo hạm cỡ nhỏ trang bị pháo 85 ly phóng lên trước, nòng pháo chồm lên chút xuống theo các đợt sóng. Xuống tàu, Thiết và tiểu đoàn trưởng kích vẫn bù đầu với những cuộc họp hiệp đồng ở phòng câu lạc bộ. Họp xong, Thiết bước ra ngoài bon thì tàu đã rời bến cảng được 2 giờ. Biển hào ạt gió, sóng xô trắng, xanh dưới thân tàu. Ngọn đèn trên thành tàu được che bớt ánh sáng, hắt xuống mặt biển một quầng sáng mờ đục. Dần dần sự háo hức mới lạ mất đi, lại bị tiếng sóng, tiếng máy ru ngủ, bộ đội nằm lăn ra trên sàn tàu. Đôi người thức đứng sát vào nhau, mắt nhìn vào khoảng đêm sâu thẳm, hát khe khẽ. Biển thân yêu ơi, tổ quốc đã cho ta cuộc đời hôm nay. Không biết phước ở đâu, còn thức hay đã ngủ, Thiết đi về phía mũi tàu. Sau trận đánh ở Phan Rang, Thiếp vẫn chưa có dịp gặp lại Phước. Nghe nói Phước đen hơn, dày dặn hơn, không còn ngây thơ như hôm mới về sư đoàn nữa. Thư bảo có đem di chuyển thương binh nặng, Phước không dám kêu sợ thư đuổi về. Ban ngày đau dai, cũng không dám kêu, chỉ biết rút vào một chỗ kín thúc thích khóc. Đi một lượt vòng quanh tàu, Thiếp vẫn không tìm thấy Phước. Thư ngồi dưới thang trong một căn buồng nhỏ. Nói Phước vừa ra khỏi, vậy sao Thiết không gặp? Anh trở ra, chui xuống hầm tàu, leo lên đài chỉ huy nơi sư đoàn trưởng ngồi. Mấy lần Thiết định hỏi sư đoàn trưởng, nhưng lại lặng lẽ bước xuống cầu thang. Lộn qua lộn lại mấy lượt, Thiết mới tìm thấy Phước đứng ở mũi tàu, phía sau khẩu 12 ly 8 phủ bạc. Cô đứng đó một mình, mái tóc bay lỏa xỏa. Nghe tiếng động, Phước quay phát lại. Bộ đồ giải phóng bó gọn lấy thân người cân đối, mềm mại. Nhưng khi nhận ra Thiết, cô vội quay đi ngay. Bàn tay nắm trên lan can tàu bỗng rung rung. Thiết hỏi trong tiếng sóng và tiếng gió thổi ào ạt. Này, Phước đây phải không? Phước không đáp, cũng không quay lại. Cô nhích ra xa khi Thiết đứng bên cạnh. Nhìn nét mặt giận dỗi của cô gái, Thiết chợt hiểu, giọng anh lôi cuốn ấm áp. Anh mắc họp từ lúc lên tàu. Cuộc họp tan, anh chạy đi tìm Phước ngay. Chị Thư chỉ lo em rớt xuống biển đấy. Thiết nói đùa, làm lành, nhưng cô gái vẫn không chịu thay đổi vẻ mặt. Chị ấy bảo nếu tìm thấy Phước thì nhắn giùm Phước gửi cho chị ấy xin một ít... Xin gì kia? Cái vẻ mặt đâm lê của em đó. Phước quay ngoảy đi, khẽ xì một tiếng nhỏ. Cô nói ấm ức. Tiếng được, tiếng mất trong gió biển. Chừng nớ ngày, bao nhiêu người về bệnh xá mà không viết cho em một chữ nào hết đó. Thiết chống chế. Anh viết lúc nào được, đến cây bút cũng không có. Anh nói chi lạ, dễ thường cả đơn vị không ai có cây viết. Phước đột ngột quay lại. Chú Thức thương chị Thư rồi, anh biết chưa? Biết, chị Thư thương chú Thức chứ. Xì. Anh nói xạo, chú thương chị trước, rồi chị mới thương chú. Thôi thì hai người cùng thương nhau, được chưa? Anh với Phước có vậy không? Thiết bật cười, cố nén để khỏi ôm choàng lấy Phước. Xung quanh hai người, sương biển buông xuống mờ mịt. Họ giữ ý đúng hơi cách nhau, nhưng bàn tay đã tìm gặp nhau trên lan can tàu. Câu chuyện của họ kéo dài, hồn nhiên và đôi lúc hơi trẻ con. Họ nhìn nhau, không có gì nói nhiều hơn, đủ hơn bằng cặp mắt. Bàn tay của họ ôm chặt, đang quyện vào nhau. Anh muốn hôn em quá thể. Thiết nghĩ. Phước dội nhích xa thêm một quãng hốt quãng. Ở trển, ba nhìn thấy tụi mình đó. Hai người cứ đứng với nhau như vậy ở mũi tàu. Con tàu chồm lên, chút xuống bởi những đợt sóng lớn. Họ đã ra tới biển khơi. Thiết nói với Phước về những trường đại học quân y, đại học xây dựng. Anh bàn tới những dự định mai sau của cả hai người. Những dự định đang trở nên hết sức gần gũi. Tất cả mọi người đều có thể thực hiện được. Khoảng cách giữa hiện thực và mơ ước chưa bao giờ lại gần gũi đến thế. Lòng Thiết lâng lâng như đang có một đôi cánh bay lên. Nhưng đôi lúc, anh lại thấy mình như có lỗi với những người đồng đội đã khuất. Mình vui sướng vậy, liệu có phải không? Nhưng làm sao mình không vui sướng khi tất cả những người hy sinh đều mong muốn như thế? Câu chuyện lẽ ra đã kết thúc ở đây nếu như sau đấy ở Vũng Tàu không xảy ra một sự kiện đáng kể. Đó là việc cây cầu sắt bắc qua sông Cỏ Mây được nối lại bởi những bàn tay vừa mới buông cây súng của các chiến sĩ sư đoàn 3 bộ binh. Tiểu đoàn pháo 105 ly của Pháp cùng với tiểu đoàn công binh sư đoàn được giao nhiệm vụ này. Pháp với tư cách là chỉ huy trưởng công trình. Trong suốt thời gian thi công, lúc nào cũng có mặt trên cầu. Da mặt anh đen cháy vì nắng và gió biển. Tình hình dân di tản cho đến ngày 10 tháng 5 vẫn còn là một vấn đề cấp bách đối với Ủy ban quân quản thành phố. Bởi vậy, vừa chấm dứt những đợt truy quét tàn binh, tiểu đoàn Pháp lại tức tốc hành quân về Cỏ Mây tham gia nối cầu. Theo đề nghị của ban chỉ huy công trường, Pháp cử người về Sài Gòn tìm một kỹ sư cầu đường từng thầu khoáng dưới tay chính quyền ngụy, yêu cầu ông ta cộng tác. Phải có cẩu 100 tấn mới lao nổi cây cầu này. Ông ta nói giọng the thé, cặp mắt hẹp, ước nhìn tránh sang một bên, khiến cái mũi nhọn của ông ta giống cái mỏ quạ. Nếu đợi cẩu 100 tấn của các ông, dân di tản sẽ chết nắng ở hai đầu cầu. Phát trả lời, anh triệu tập một cuộc họp liên tịch đảng ủy của hai tiểu đoàn. Ở cuộc họp này, mọi người quyết định lao cầu bằng sức người và quyết tâm thông cầu vào ngày 15 tháng 5, ngày hội mừng chiến thắng của cả nước. Đã có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ diễn ra xung quanh cây cầu, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng sau 20 năm chiến đấu gian khổ mới có được. Một người chồng đang ngồi trên chiếc xuồng máy sang bên kia sông thì gặp vợ và các con ngồi trên chiếc xuồng khác đi ngược chiều với mình. Không kịp nói với người lái xuồng, không kịp cởi quần áo, người chồng vừa vẫy tay kêu lạc giọng, vừa nhảy ao xuống sông bơi ngược trở lại. Một chiến sĩ công binh bất ngờ gặp người anh đi lính ngụy mới được cách mạng phóng thích. Hai anh em đứng nói chuyện ở đầu cầu, người anh khóc, mái đầu rậm gục xuống ngực. Một người chồng khác đi tập kết trở về, gặp vợ mới từ nhà tù ra, cả hai vợ chồng đầu đều bạc trắng. Phát đã được chứng kiến tất cả những cuộc gặp mặt ấy, xung quanh cây cầu gãy đang được hàn gắn lại. Người ta ôm chầm lấy nhau, nhìn vào những nếp nhăn vất vả, tuổi tác trên mặt nhau, nhắc tới người này người khác. Phát nghĩ đến ngày sum họp của gia đình mình, lòng vẫn nhói lên một nỗi lo lắng. Anh đã viết thư về cho cha mẹ, dự liệu trước mọi điều, nhưng không nhận được thư trả lời. Phát tự an ủi rằng có thể ngành bưu điện trên toàn quốc chưa kịp hoạt động và biết đâu vì yêu cầu mới của ngành đường sắt, ông cụ Thôi nghỉ hưu hăng hái trở lại với con tàu xuyên Việt. Công việc chuẩn bị cho ngày lao cầu đã tiến hành non một tuần lễ. Suốt ngày tiếng sắt thép va chạm nhau vang rất xa trên mặt sông và những tia lửa hàn cứ chói lên như những đám chớp. Nhiều đội công nhân sửa cầu được miền Bắc cấp tốc gửi vào giúp tiểu đoàn Phát với hàng loạt phương tiện, máy móc hiện đại. Phát lao vào công việc bất kể ngày đêm. Đôi mắt anh hõm sâu, nhưng cặp mắt nhìn thì sáng rực mỗi lần được chứng kiến một cuộc gặp gỡ sum họp xung quanh cây cầu. Cả nước đang đoàn tụ, đang tha thứ. Phát nghĩ đến Hòa, đến bà mẹ chiến sĩ ở Thạnh Nhơn. Hôm trước, anh đã nhờ Thư ra đảo tìm quà cho bà cụ. Phát luôn có một linh cảm kỳ lạ và một niềm vui đang đến với mình, đang chờ đợi mình ở một nơi nào đó. Anh hình dung ra nét mặt cô gái xanh xao nhưng cương nghị, một khuôn mặt trung hậu, nhất định Hòa phải là một cô gái như thế. Ngày 13 tháng 5, sớm hơn với dự tính 2 ngày, chiếc đinh ốc cuối cùng được dứt chặt nơi tiếp giáp giữa hai đầu cây cầu gãy. Buổi lễ khánh thành cầu được gấp rút chuẩn bị. Một điều Phát hoàn toàn không ngờ nhưng lại dễ cắt nghĩa, anh đã gặp mặt nó đi lẫn trong số đông những tên tù binh sĩ quan đang đứng dẹp sang một bên đường chờ đến lượt mình qua cầu. Người Phát bàng hoàng, chính nó đấy, thằng em trai kế của Phát. Cái thằng đã chôn xương cá xuống chân giường với một niềm tin thiêng liêng sẽ có ngựa và có quần áo đẹp. 20 năm sau, ai ngờ thằng bé ấy trở thành một thằng sĩ quan ngụy, bảnh bao, tàn nhẫn và khinh bạc. Nó đã rút súng lăm lăm chỉ vào ngực người anh mà hồi nhỏ nó vẫn sùng kính yêu mến. Chính nó đã qua Mỹ học 1 năm, đã trở về để có tiệm buôn lớn. Nó đã chạy trốn khỏi Bình Khê vào Phan Rang chỉ huy một pháo đội, để rồi lại trốn chạy xuống Vũng Tàu. Nhưng chính nó cũng đã nhảy từ trên bon tàu xuống biển, bơi trở lại vào bờ. Nó không xa nổi mảnh đất này, đã hối hận hay định quay về toan tính một âm mưu nào khác. Bây giờ thằng sĩ quan ấy đã ra trình diện, và điều này kỳ lạ hơn, cũng đang chờ đến lượt mình qua cầu. Chẳng lẽ nó cũng được đi qua cây cầu mà các anh từng đổ biết bao công sức nối liền như mọi người công dân bình thường khác. Nó mặc một bộ đồ dân sự nhàu nát, khuôn mặt gầy sắc lại, râu đâm ra ở mép, ở cằm, bao quanh cặp môi mím chặt, gượng gạo. Trong đôi mắt nhìn của nó luôn giấu một cái gì thảng thốt, ngơ ngác. Khi bất chợt nhận ra Phát, nó luống cuống quay nhanh về phía sau như muốn tìm đường chạy trốn, rồi lại ngẩng lên, mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên khuôn mặt xanh tái của nó. Hôm ấy là một ngày trời đẹp, nắng chan hòa đổ xuống dòng sông, xuống cây cầu vừa được nối liền. Dưới gầm cầu, dòng nước xanh biếc chảy tha thiết. Những chiếc xuồng máy đậu im lặng ở hai bên bờ sông, người đổ dồn lên mặt đường lên đầu cầu. Ô tô bấm còi và tiếng người kêu gọi nhau, không khí náo động nhưng vẫn giữ một vẻ trang nghiêm khác thường. Rồi tất cả bỗng im bặt khi những người tù chính trị côn đảo, những người đầu tiên đi qua cầu. Các anh các chị mặc những bộ đồ màu đen, ngực người nào cũng đính một ngôi sao đỏ. Những khẩu hiệu lớn, vô cùng biết ơn đảng và quân giải phóng đã cứu sống chúng tôi. Bác Hồ sống mãi trong lòng những người tù chính trị côn đảo. Các anh các chị đi qua, mắt vàng giũa nước, đôi người té xỉu trên cầu. Có những người phải dìu, nhiều người chống nạn, và không ít người mất hai cánh tay. Những người tù nổi tiếng này vừa hay tin Sài Gòn giải phóng đã nổi dậy làm chủ hòn đảo. Và lúc tiểu đoàn thiết ra đến nơi, chính quyền cách mạng đã được thành lập. Phát nhìn như hút vào khuôn mặt các anh các chị, anh bồi hồi tự hỏi, trong chuyến tàu đầu tiên này, liệu có người nào là con gái của mẹ hay không? Không những người tù chính trị đi qua, người ở hai bên đầu cầu liền ùa lên hòa nhập vào nhau. Riêng đám tù binh thì đứng tách ra một bên. Phát bình thản đi về phía đó. Anh cũng không cắt nghĩa được vì sao mình lại có thể bình tĩnh đến thế. Dường như cái không khí cảm động hồi hộp ở xung quanh đã làm lòng căm ghét của anh nguội lạnh đi. Dường như có cái gì còn lớn hơn cả lòng căm ghét, đó là lòng mong muốn thay đổi, là lòng vị tha nhân hậu của người chiến sĩ giải phóng. Phát bình thản đi về phía đó, nơi thằng em mình đang đứng. Khoảng cách giữa anh và nó cứ rút ngắn dần. Thời gian như ngưng động ở tiếng chân bước. Bên cạnh Phát, người vẫn đổ lên cầu. Một người mẹ bế con đánh rơi một bọc đồ. Phát cúi xuống lượm đưa cho người mẹ. Một bà già thấp bé dừng trước mặt Phát. Con ơi, con có biết thằng Kiện của má ở Mô không? Thằng Kiện có cái thẹo ngang trán đó. Thấy Phát lắc đầu, nước mắt người mẹ ứa ra, mái tóc như đổ bạc thêm. Mẹ lại chạy đi lật đật trên cầu. Được một quãng, Phát lại nghe tiếng hỏi của mẹ. Con có biết thằng Kiện của má nó ở mô không? Thằng Kiện á, có cái thẹo ngang trán đó. Phát đứng trước mặt nó, so với hồi đầu chiến dịch nó già sợm đi. Chân vẫn xỏ đôi giày lính dù, hai bàn tay không hề bị trói buộc, không khóa, buông hờ hững, dọc theo hai bên mép quần. Người nó trông khô héo như một quả chanh đã bị vắt kiệt nước. Nó cúi xuống lãnh đạm, hàng thi mép khẽ giật giật. Lát sau nó ngẩng lên, mặt đỏ gay gắt như không chịu được cái nhìn kéo dài của Phát. Rốt cuộc rồi, mày cũng bị bắt. Phát nói, anh nhìn mái tóc cắt cao lởm chởm của nó. Nó nói, không ai bắt tôi cả. Nếu tôi trốn thì không ai bắt được tôi hết. Phát nhìn nó không hiểu. Như vậy là mày đã ra trình diện ở ủy ban quân quản. Nó lặng thinh không đáp, rồi đột nhiên với một vẻ rụt rè và bằng một giọng lý nhí, nó hỏi về mẹ, về ông già. Phát ngạc nhiên, chẳng lẽ tình cảm gia đình vẫn còn lưu lại trong con người nó? Đã đến lượt đoàn lính tù trục trịch bước lên cầu. Mày nghĩ thế nào mà lại nhảy xuống biển khi con tàu đã rời bến? Phát hỏi câu cuối cùng. Nó đáp, tôi không thích đi Mỹ. Tôi đã chán hết trơn trọi rồi. Khi nói điều này, Phát đọc thấy trong mắt nó có một cái gì như một sự hối hận. Nhưng cái ánh sáng ấy chỉ thoáng qua và cặp mắt nó lại u uất, chán chường như cũ. Phát lấy trong túi áo một gói thuốc đưa cho nó. Này, cầm lấy. Anh nói, nó nhìn gói thuốc một lát, lắc đầu rồi không nhìn Phát. Lê bước theo đồng bọn lên cầu, lầm lũi và lạc lõng. Phát ngẩn người, nhìn theo cái lưng áo nhàu nát của nó, lòng nhói lên một niềm thương hại, không sao cắt nghĩa được. Phát nghĩ rằng, nếu như sắp đến, nó chịu cải tạo, chịu thay đổi, thì đất nước, nhà cửa, anh em sẽ vẫn là của nó. Còn như nó lại trở mặt phản bội cha anh mình một lần nữa, thì dù ở đâu, nó cũng không sao thoát khỏi cái chết. Phát bập bổng đi về phía bờ sông nhìn lên cầu. Thoại cũng đang đứng ở một mỏm đất, tay cầm một chiếc cờ lê, quần áo gọn ghẽ như trong một ngày hội. Tôi đã hỏi một chị cùng trại giam với cô Hòa. Chị ấy bảo cô Hòa vẫn còn sống và về bằng chuyến tàu sau. Thoại nói, Phát nhìn xuống mặt sông, má anh nóng ran và một niềm vui nhẹ nhàng lại bất chợt ùa đến. Tất cả rồi sẽ phải đổi khác, Thoại à. Phát nói khe khẽ khi anh bắt gặp một hố đạn đại bác trên mặt đường. Trước mắt anh, người vẫn cuồn cuộn đổ qua cầu như chẳng bao giờ dứt. Biển sông đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sông đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Sóng bạc đầu và núi chìm sâu, ta về đâu đó. Ta tìm em nơi